Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 370, vừa ngây thơ, vừa giả vờ ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên cảm thấy thú vị, mỉm cười, em có thể chăm sóc anh, tuyệt đối không để anh nửa đêm không có chăn đắp Mẫn Hành Châu. Ồ, một tiếng, nửa cười nửa hỏi, từng làm rồi, tuyệt đối chưa từng, cô lập tức giơ tay thề. Lâm Yên vẫn luôn thích Mẫn Hành Châu khi anh uống chút rượu. Cô đã từng gặp nhiều lần rồi, anh lúc đó vừa mơ màng vừa tỉnh táo, vừa bực bội vừa ẩn nhẫn tả ý. Im lặng cô độc, nói chuyện trước sẽ nghĩ 2 giây, rồi lại thành ra vô cùng quyến rũ. Anh thích nghịch tóc cô, thích cắn cô, đặc biệt rất hăng. Mỗi lần uống rượu, anh nhất định phải gối đầu lên đùi cô ngủ, không cho cô nhúc nhích. Ánh mắt anh lúc đó, khi nhìn mọi thứ, đều mang theo sự nóng bỏng đến độ có thể thiêu đốt tất cả. Mẹ nó, rõ ràng uống chẳng bao nhiêu, nhưng lại đủ để khiến người khác say, làm cô say, làm cô dễ dàng rơi vào tay anh. Mẫn Hành Châu khi ấy, giống như một con sói hoang mệt mỏi, trút bỏ sự cẩn trọng, chỉ còn lại hỗn độn và chân thành. Lâm Yên chọc nhẹ vào lòng bàn tay rộng lớn của anh. Đi thôi, em có thể lái xe. Đang mưa, Mẫn Hành Châu ngồi im bất động. Anh lái, Lâm Yên vén rèm cửa sổ. Không phải còn có A Bân sao? Anh bật cười trong cổ họng, không nhúc nhích. Anh hiểu Lâm Yên chỉ đang đùa giỡn, càng hiểu cô thích anh uống rượu để dễ. Moi lời, muốn hỏi gì đó, anh đương nhiên cho cô cơ hội. Sau khi Triệu Dân trở lại, anh không kể thêm chuyện tình cảm của mình nữa. Lâm Yên nhân lúc rảnh đi vào nhà vệ sinh, ở cuối hành lang phòng bao, mơ hồ vang lên vài câu nói chuyện thoải mái xen lẫn tiếng cười. Ai mà thèm nghe chuyện của Triệu Dân, đến giờ còn chẳng chịu về kinh thành, cứ trốn ở cảng thành phè phỡn, muốn cưới ai thì cưới. Thôi đi, người ta thích thế, hơn nữa đời là của họ, làm cha dượng cũng tốt, tương lai còn dài. Tôi đến là để xem Hành Châu thôi, ghê thật, cô gái kia cũng đẹp đấy. Trong làn khói thuốc lượn lờ, đó là tiếng của công tử họ Trình, cùng với họ Thẩm, hai người dựa vào góc tường bóc đồ ăn vặt, bên bậu cửa sổ vứt lộn xộn nguyên một cây thuốc lá đại kim rượu 300 tệ một gói. Trong lúc nói chuyện, công tử họ Trình liếc mắt một cái đã thấy Lâm Yên đang đứng đó, lập tức giơ tay đập vai họ Thẩm, ra hiệu đừng nói thêm gì nữa. Lâm Yên mỉm cười, em đi rửa tay thôi, nhường đường chút nào, Thẩm Văn Lễ. Công tử họ Trình kéo họ Thẩm né sang bên, nhường đường. Qua đi, chỗ này hơi ám mùi thuốc lá, xin lỗi nhé. Lâm Yên khẽ gật đầu, không sao, sự lễ phép, chừng mực của cô khiến công tử họ Trình cũng thu lại dáng vẻ lười nhác ngậm miếng cau trong miệng, đứng thẳng dậy, nhìn cô. Bất ngờ, anh ta rút ra một gói đồ ăn vặt từ chỗ khói thuốc, cười cười ném sang. Em dâu, tặng em, không tiện từ chối, Lâm Yên đành đón lấy. Vẫn lễ phép nói cảm ơn. Rửa tay, không sao, cảm ơn. Cô cư xử rất quy củ, rất chuẩn mực. Công tử họ Trình vừa chỉnh lại đống đồ linh tinh trên bậu cửa, vừa cười hỏi họ Thẩm. Sao cô ấy lễ phép thế nhỉ? Lễ phép vốn là bản chất của một con người. Cậu học không nổi à? Thẩm Văn Lễ quay người về phòng tiệc, buông lời trêu chọc. Hay muốn kéo Hành Châu ra dạy cậu cách làm người? Lâm Yên mở vòi nước, hứng nước lạnh rửa mặt, lau tay xong. Vừa quay người bước ra, đã nghe thấy tiếng một người đàn ông ở hành lang gọi cô. Em từng cùng cậu ấy lên cao nguyên sao? Lâm Yên dừng lại, quay đầu, bình thản hỏi. Anh cũng nghe nói rồi. Có biết đôi chút, công tử họ Trình tựa vào tường, khoanh tay, tay còn lại kẹp một điếu thuốc, khẽ ra hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hút không? Lâm Yên lắc đầu, không biết hút, nhìn cũng ra là thật, điếu thuốc đó cũng không được châm lửa. Anh ta cười rồi lại nhét về hộp thuốc. Phong thái tuấn tú nho nhã, 4 chữ, phong hoa dục tú, có lẽ dùng để miêu tả Trình Tư Hành là vừa vặn nhất. Anh có định ở lại cảng thành chơi không? Em mời, tôi ở. Lâm Yên tựa lưng vào tường, bình tĩnh đáp. Công tử họ Trình như nghe được điều thú vị, ánh mắt sáng lên nhìn cô. Nếu vậy, tôi mời. Biết anh ta chỉ đùa giỡn, Lâm Yên bình tĩnh nhìn anh ta, đáp lại. Hành Châu sẽ mời, nói xong, cô rút một tờ giấy lau tay, thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh chân công tử họ Trình. Xoay người, rời đi, quả thật, Lâm Yên ngoan ngoãn, nhưng cũng không quá mức. Quá ngoan, công tử họ Trình đút tay vào túi quần Âu, thong thả đi bên cạnh Lâm Yên. Vậy coi như hẹn rồi nhé, em dâu. Tôi ở lại Cảng Thành, các người phải cơm ngon rượu ngọt hầu hạ tôi đấy. Đã là bạn bè của anh, Lâm Yên tất nhiên gật đầu. Nhất định rồi, hành lang tuy không dài, nhưng đủ để công tử họ Trình thuận tiện hỏi cô. Chuyện năm kia, thất gia ở nước ngoài tiêu mấy trăm triệu đô la Mỹ, gửi thứ gì đó lên vũ trụ chơi. Nghe đâu còn bao trọn hải vực đắt nhất, thuê cả du thuyền. Hình như liên quan đến em, bên cạnh còn có một hộp gỗ nhỏ đựng chuông tay thủ công. Bé xíu thôi, một bậc thầy làm tặng, gió vừa thổi đã leng keng, tôi xin xem mà không cho, bảo là quà cho người khác. Lâm Yên nghe mà mơ hồ, còn muốn hỏi lại, nhưng công tử họ Trình chỉ cười, bảo cô tự đi hỏi người kia. Đêm hôm đó, Lâm Yên không vội về đảo, quấn lấy Mẫn Hành Châu đòi về trang viên ngủ, cô muốn thăm Tiểu Phượng. Em đã nhận lời làm đại diện cho thương hiệu kia rồi, may mà nhờ thể diện của thất ca, người ta cực kỳ dễ nói chuyện. Lâm Yên tựa cằm vào tay, nhìn dòng xe cộ lướt ngoài cửa kính rồi quay đầu nhìn Mẫn Hành Châu, mắt cười cong cong. Thất ca có muốn quà cảm ơn không? Giá trị hợp đồng đã vượt xa mặt bằng cát xê của các sao hạng nhất hiện nay. Thương hiệu tuy đắt, nhưng bức ảnh quảng cáo của cô đăng lên lập tức khiến doanh số tăng vọt. Mẫn Hành Châu nghiêng đầu liếc cô một cái, lười nhác mở miệng. Bút máy hết mực rồi. Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, Lâm Yên ngồi bên, len lén móc ngón tay vướng lấy ngón út của anh đang đặt trên cần số, quấn quýt dây dưa, rồi vờ như vô tình cọ nhẹ. Cô nhỏ giọng mềm mỏng như mật tan. Em biết rồi, anh khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô gái này, bây giờ kiếm được tiền, nghĩ đầu tiên đã là mua quà cho anh rồi. Trước kia mỗi lần tặng anh quà, toàn là lấy tiền của anh mà mua. Mẫn Hành Châu siết ngược lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng nắm lại. Vài nghìn thôi cũng được, thất ca không chê. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh. Em sẽ chọn cây bút tốt, lỡ mà chất lượng kém quá anh tức giận, làm bút nổ vỡ thì sao? Mẫn Hành Châu nhướng mày nhìn cô, đôi mắt khẽ ánh lên ý cười mỏng nhẹ. Bên ngoài, màn mưa lất phất, cả thế giới như dịu đi. Bên trong xe, hai ngón tay út quấn lấy nhau, âm thầm thiêu đốt trong bóng tối, cọ sát ngầm mà mãnh liệt. Đến tận bàn ăn trong trang viên, những cây nến đặt giữa bàn cùng bộ dao dĩa bạc loảng xoảng rơi xuống, lôi cả tấm khăn trải bàn đỏ rực kéo theo trượt dài xuống thảm. Chẳng ai bận tâm, Mẫn Hành Châu hôn cô khi thì cuồng nhiệt, khi lại dịu dàng như muốn tan chảy. Chỉ cần cô đau, anh sẽ dịu lại, nhưng nếu cô rên khẽ, anh lại cố tình xê. NMT mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người cô còn vương mùi kẹo bạc hà mà công tử họ Trình thích ngậm. Lúc nào cũng bị đàn ông thèm thuồng. Anh cắn nhẹ tai cô, giọng khàn khàn. Lâm Yên mở to đôi mắt long lanh. Đàn ông thèm thuồng em đâu, ai? Không phải chỉ có anh thôi sao? Cô bổ sung, ánh mắt trong veo như nai nhỏ. Vừa ngây thơ, lại vừa giả ngốc. Mẫn Hành Châu biết rõ. Lâm Yên cố tình giả vờ như vậy. Anh hiểu cô quá rõ. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Cô không phải kiểu phụ nữ chủ động câu dẫn đàn ông, nhưng đôi lúc những cử chỉ tự nhiên ấy lại dễ dàng chạm tới sự khao khát thầm kín nhất trong lòng đàn ông. Đêm đó, cô vào nhà vệ sinh hơi lâu, lúc quay lại thì cùng công tử họ Trình vào phòng. Mới gặp nhau mấy tiếng đã có thể đùa giỡn cười nói tự nhiên như vậy. Dĩ nhiên, Mẫn Hành Châu hiểu rất rõ. Trình công tử không có tình ý gì với Lâm Yên, chỉ là cái thói quen phong lưu với phụ nữ xinh đẹp mà thôi. Anh đủ rộng lượng để không vì thế mà ghen tuông mù quáng. Anh có giấu em chuyện gì không, liên quan đến em ấy? Lâm Yên nhẹ giọng hỏi, Mẫn Hành Châu vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Anh thì có bí mật gì chứ? Lâm Yên cúi đầu, nhỏ giọng, mấy trăm triệu đô la năm đó là anh tiêu vì em sao? Cái miệng này... Mẫn Hành Châu ánh mắt sâu thẳm, khó dò, là lão tam nhà họ Trình kể, cách chương.